Chương 92, càng thích càng khi dễ. Lệ ba ba nhất thời vui mừng ra mặt, ha ha ha, ta liền nói sao, tiểu tử kia đột nhiên cố gắng học tập, nhất định là vừa ý cái nào học giỏi tiểu cô nương ai, tiểu tử này theo ta à, năm đó ta liền là thích ngươi học giỏi, người vừa đẹp, ta phải cố gắng học tập, sau đó cùng ngươi thi cùng một cái đại học sau, mới dám đuổi theo ngươi đúng rồi, có phải là bọn hắn hay không ban cái đó trưởng lớp lần trước đi trường học ta đã thấy. Cái đó trưởng lớp tiểu cô nương văn văn tĩnh tĩnh, học tập đặc biệt tốt. Khẳng định lớp 11 là có thể vào ban thực nghiệp rồi. Lệ mẹ nhìn chồng cái bộ dáng này, biểu tình càng một lời khó nói hết rồi. Nàng nói, tiểu đào thích nữ hải, là lâm gia cái nha đầu kia. Lệ ba ba kinh hãi. Hắn lập tức nói, không thể nào tiểu đào mặc dù một mực cùng nha đầu kia chơi được tốt. Nhưng là cho tới nay không có thấy hắn đối người ta hiến cái gì ân cần a trước đây không lâu, hắn còn làm hại người ta tiểu cô nương xảy ra tai nạn xe cộ. Nay thua thiệt Lâm Nhuế nha đầu kia sau đó tỉnh lại rồi, không có chuyện gì, nếu không, Lâm Tử Khang chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta mặc dù lệ ra đến không đến nỗi sợ Lâm ra, dù sao cũng là cẩm thành nhân vật có mặt mũi, thực lực trên cũng không so với Lâm ra kém quá nhiều. Có thể ai cũng biết cái đó Lâm Tử Khang là sủng nữ cuồng ma a nếu như con gái hắn thật xảy ra chuyện, không chừng làm xảy ra cái gì lưới rách cá chết lưỡng bại câu thương chuyện tới không người có lý trí, mới là đáng sợ nhất. Lệ mẹ tao mày, kia có lẽ, chúng ta tiểu đào chính là cái loại đó, ta càng thích người, lại càng khi dễ người đâu kia như vậy hắn có thể đuổi kịp người ta sao. Lệ ba ba hết sức không coi trọng con trai mình rồi. Đúng lúc này, Lệ Đào dự định đi tìm ba mẹ. Hắn nếu lại đổi một cái thầy dạy kèm tại nhà, người lao sư này nói đồ quá thâm ảo rồi, hắn hoàn toàn nghe không hiểu a kết quả đi tới cửa thư phòng, Lệ Đào liền nghe được ba mẹ đoạn đối thoại này. Hắn mặt nột một đỏ. Lồng ngực con kia nai con, lại bắt đầu giải vui vẻ nhảy nhót rồi. Chẳng lẽ hắn thật thích Lâm Nhuế bên này, Lệ mẹ Lệ ba ba không biết nhi tử ở ngay cửa, hơn nữa cửa còn không có đóng kín thật. Lệ ba ba ngược lại là nghĩ tới một chuyện khác. Hắn nói, bất quá ta còn nghe nói, Lâm gia nha đầu cùng Âu Dương gia cái đó lao nhị nhưng là có hôn ước, con chúng ta nguyên lai là tiểu tam A Phi Phi Phi, con trai ngươi mới là tiểu tam. Lệ mẹ dài rất ôn nhu, nhưng mà đánh bắt đầu người tới có thể một điểm không hàm hồ, quả đấm quăng lên tới hổ hổ sinh uy. Đối nhà mình chồng đầu chính là một cái tát. Bất quá sau khi đánh xong, mới phản ứng được. Chồng nhi tử cũng không phải là nàng nhi tử sao. Bên này Lệ Đào nhìn thấy ba mẹ muốn đi ra, lập tức xoay người, đi xuống lầu dưới. Hắn đi quá nhanh, suýt nữa vấp té chính mình. Thật vất vả ra biệt thự, đi tới tiểu trong hoa viên, Lệ Đào trực tiếp nằm ở trên sân cỏ, nhìn trên đỉnh đầu trăng sáng. Hắn ánh mắt có chút mê mang. Thẳng đến sáng như tuyết trăng sáng, đều biến thành Lâm Nhuế mặt xinh đẹp kia bảng, ân, hay là đội nón dáng vẻ. Lệ Đào rốt cuộc xác định. Chính mình, thật giống như, khả năng, thật thích Lâm Nhuế rồi a lúc này cũng ở đây nhìn trăng sáng người, không chỉ là Lệ Đào một cái. Dĩ nhiên, người này cũng ở đây nhớ nhung một người. Một cái đôi hắn phi thường vô cùng trọng yếu, nhưng vẫn lần không tìm được người. Nhà nông sân nhỏ đã bị nghỉ dưỡng sức một phen, vốn là hôn loạn nho đằng cũng quy quy củ củ leo đang tại dựng tốt trên cái giá, nhìn xanh um tươi tốt. Một đầu tóc bạch kim vân trạch ngồi ở ghế trúc trên, ghế che nhẹ nhàng lắc lắc, hắn trong tay là một ly đã nguội xuống rồi trà xanh. Mặc dù nhức đầu triệu chứng khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là khá hơn một chút mà thôi. Hắn hay là không ngủ được.